Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 211 của Ngược Về Thời Minh. Người đưa tin được phái tới quân ngoại rời đi trong đêm tối, mang theo chiếu thư đến cho Đoá Nhan Tam Vệ. Vừa là để động viên cho sự nỗ lực, vừa sắc phong cho Ngân Kỳ làm Thuận Minh Nữ Vương, thống lĩnh Đoá Nhan Tam Vệ, đồng thời cũng tuyên bố với họ rằng triều đình rất quan tâm và lo lắng cho sự an nguy của họ. Lúc cần thiết, triều đình sẽ chi viện quân khí và lương thực. Một quân lệnh khác cũng được tức tốc gửi đến các dịch trạm và vệ sở ở quan ngoại, yêu cầu quan binh phòng ngự toàn diện, trừ phi Bá Nhan chủ động tấn công, còn không thì tuyệt đối không được nhúng tay vào nội loạn của Mông Cổ. Quan ngoại lại đáp trả về một vài tin tức, về cơ bản là có chút khác biệt nho nhỏ với những tin tức mà Ngô Kiệt mang về. Vì họa sĩ nhúng tay rất đúng lúc cho nên Đoá Nhan Tam Vệ vẫn chưa rơi vào hoàn cảnh nguy cấp, nên Dương Lăng mới được an lòng. Đại chiến quan ngoại đối với những tin tức được truyền đi, điểm bất lợi chính là mật thám của triều đình chỉ có thể nghe ngóng tin tức từ chỗ doanh trại quân đội bên cạnh Đoá Nhan Tam Vệ. Bởi vì chiến trường chính diễn ra trên đài Thảo Nguyên, còn các bộ lạc có thế lực trên Thảo Nguyên lại rất mẫn cảm với những người từ bên ngoài đến. Hơn nữa nơi đó không có thành trì, không có thôn xóm. Các bộ lạc du mục thì không ngừng di chuyển cho nên không có cách nào phái người đi tìm kiếm, hoặc là đi theo các bộ lạc người Mông Cổ một cách cố định được. Cũng như việc xây dựng những điểm truyền tin cho nên tin tức lúc nào cũng đi chậm lại một bước, Dương Lăng cũng chỉ biết chờ đợi một cách bị động. Hôm nay là ngày Dương Lăng gả muội muội, là ngày chính thức lấy vợ, cũng là hôn lễ thu hút sự chú ý của mọi người nhất của Hoàng đế Đại Minh. Cho dù hôn lễ ngày hôm nay không phải là chọn hoàng hậu, nhưng cũng không nên tiết kiệm phô trương đến như vậy chứ. Ai lại trong buổi hôn lễ này có rất nhiều vương hậu công khanh không được mời đến tham gia, nhưng cả thành Bắc Kinh lại đang ngóng chờ nhất cử nhất động của hôn lễ. Đương kim hoàng thượng đeo lụa hồng, đóng giả thành một trạng nguyên cưỡi một con ngựa cao to, đi tới cửa đón dâu, dù kiệu tám người khiêng để đón tân nương về báo viên. Đây chỉ là một hành động vừa lãng mạn vừa can đảm khiến tất cả mọi thần dân kinh ngạc. Phủ Uy Quốc công dâng đèn kết hoa đông vui náo nhiệt, nghe thấy bên ngoài cửa phủ đánh trống thổi kèn hò reo không ngớt. Là Dương Lăng biết tân lang đến rồi, hắn liền vội vàng cùng với ấu nương và nô quyến ra cửa ngoài đón tiếp. Kiệu lớn tám người khiêng, nghi trượng dẫn đường, kiệu hoa đón dâu, sư vũ dẫn cửa, tất cả đều làm đúng theo nghi thức thành thân của dân gian. Đội múa lân, múa sư tử chính là các thị vệ đại nội đảm nhiệm, còn người khiêng kiệu, nghi trượng đánh trống thổi kèn, chơi các nhạc cụ là chính là cao thủ của cẩm y vệ đại nội đảm nhiệm. Thật là nhìn không ra những võ lâm cao thủ thường ngày chỉ biết múa đao xách kiếm lại có nhiều tài nghệ đến như vậy. Chính thức ngồi trên lưng ngựa, đầu đội mũ trạng nguyên, cài hoa, mặc quan bào đỏ tươi, trước ngực đeo hoa đỏ chữ thập, làm nổi bật lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của y, trông y chẳng khác gì một trạng nguyên thực thụ. Miêu Quỳ nhận được tin tức từ tiền tuyến Thái Hành, vội vàng giao quyền chỉ huy cho đại tướng dưới trướng, ba ngày trước đã vội vội vàng vàng quay về kinh thành để góp vui. Được hoàng đế chính thức khâm điểm chọn là nghênh thân sứ của tân lang, chuyện này khiến gã vui mừng đến mức cười toe toét. Lúc này gã cũng mặc đồ hỉ đứng trước ngựa của chính thức. Chính thức ngồi trên lưng ngựa cười ha ha, đội kèn trống thì thổi tưng bừng, phía sau là một chiếc kiệu lớn tám người khiêng, được trang trí đẹp mắt, phía trước có treo một bức thiêu long phượng trình tường, bốn góc thì treo nơ. Có tổng cộng 5 chiếc kiệu, đây là phô trương theo đúng kiểu của những gia đình đại hộ có thế lực, trong đó kiệu hoa có 3 chiếc. Gồm chiếc kiệu của nữ đón dâu, chính là muội muội của hoàng đế chính đức Vĩnh Thuần công chúa, 2 chiếc còn lại của nam đồng áp kiệu. Lúc đón dâu quay về, tân nương sẽ ngồi vào chiếc đẹp nhất. 2 chiếc kiệu màu xanh còn lại thì dành cho những nam nhân trong nhà không biết cưỡi ngựa. Dương Lăng mặc một bộ y phục công tử màu tím bằng lụa, dắt tay ấu nương ra cửa nghênh đón. Vừa nhìn thấy hoàng đế chính đức, hắn liền vội vàng chắp tay mỉm cười. Chính đức thấy vậy thì vội vàng nhảy xuống ngựa, bước đến trước mặt hai người, khẽ cười đáp lại: "Bái kiến huynh trưởng, tẩu tẩu." Phu tê Dương Lăng vội vàng một trái một phải đỡ y đứng dậy, sau đó thì dẫn vào trong phủ, còn bên ngoài thì vẫn đánh trống thổi kèn vui mừng reo hò, cùng với đội múa lân làm không khí náo nhiệt hơn. Lưu Đại Bồng Truy mặc áo xanh đội mũ nổi, trông chẳng khác gì một thư đồng, treo đầy pháo dây quanh mình, đứng ưỡn ngực ưỡn bụng. Theo phía sau là gã là hơn 20 đại hán cường tráng, người nào người nấy đeo cầm không biết bao nhiêu là dây pháo, vừa kêu mọi người tản ra, vừa bắt đầu bày pháo ra mặt đất. Thực ra những người đến đây xem trò vui, ngoài người trong phủ Dương gia thì phần lớn đều là phiên tử của Tây Sơn Thượng Nội Xưởng và các gia quyến khác đóng giả, còn những người dân đích thực thì chỉ đứng dọc bờ sông ngắm nhìn từ xa thôi, họ không được phép lại gần. Phù Thệ Dương Lăng đều không hiểu rõ lắm về những tục lệ rườm rà này, cũng may là có quản gia Cao là người hiểu rõ nên mới có thể sắp xếp đâu vào đấy. Đến mức nào là lại có người bước lên trước nhắc nhở. Hai người họ chỉ cần làm theo sự chỉ dẫn là xong, nhưng chỉ có như vậy thôi, mà cũng khiến họ bận tối mắt tối mũi suốt ngày kêu than. Một vị hoàng đế, một vị quốc công, hôm nay lại ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ huy của một lão quản gia. Vượt năm quan chém sáu tướng, khó khăn lắm mới tới được trước khuê phòng của Đường Nhất Tiên. Người quản gia khẽ lên tiếng nhắc nhở. Hoàng thượng nên đọc thơ thôi trang rồi. Trinh Đức sửng sốt, còn phải đọc thơ nữa hay sao? Chuyện này trước kia không có nhắc ta. Tuy nhiên chuyện này cũng không làm khó được y. Trinh Đức muốn làm mấy bài thơ chẳng phải là một chuyện quá dễ dàng hay sao? Y nghĩ một lúc đang định đọc thì cao quản gia lại nhắc nhở. Hoàng thượng, ngài không thể đọc, phải là nam nghênh thân sứ của ngài đọc, ta. Miêu Quỳ trợn tròn mắt, gã vui mừng hớn hở quay về kinh thành không biết chuyện gì hết, cũng không được biết rằng là một nam nghênh thân sứ còn phải đọc thơ gì gì đó, thơ thôi trang. Có lẽ là nó cũng giống như là những bài hát trẻ con. Miêu Quỳ lầm bầm đầu bầu, than thở một lúc rồi khó khăn lắm mới bước được tới bên cạnh hoàng đế chính thức, đang đứng trước khuê phòng. Vò đầu bứt tai, rồi đột nhiên Miêu Quỳ như bừng tỉnh, nhìn thấy tất cả mọi người đang chăm chú nhìn gã. Đặc biệt là hoàng đế chính đức đang trợn trừng hai mắt lên mà nhìn gã. Gã hơi cúi người xuống, hận một nỗi không thể đá một cước và bụng nôn ra mấy vần thơ. Miêu Quỳ không khỏi lo sợ bị hoàng thượng đá cho một nhát. Thơ có lẽ là không ra được, nhưng mà phân có lẽ là được. Trong lúc vội quá, gã chợt nhớ tới quyển Tây Xương Ký mới mượn được, trong đó có không ít thơ. Hiện tại mặc dù gã không nhớ được đầy đủ, nhưng đông một câu tây một câu cứ như vậy thì vẫn có thể ghép thành một bài thơ. Lúc này cũng chẳng còn thời gian mà cân nhắc nghĩ ngợi nữa, gã liền hắng giọng mặt nghiêm túc, giọng điệu vô cùng nghiêm trang. Long phượng động phòng hoa trúc, bên trong một đôi tiểu uyên ương, đợi đến khi đêm khuya thanh vắng, không biết ai đang nghe trong phòng. Dương Lăng phụt một tiếng rồi phá lên cười, rồi đột nhiên hắn nhớ ra hôm nay mình là ca ca của tân đương, không được cười như vậy cho nên vội vàng ngậm miệng lại, khuôn mặt của hoàng đế chính đức bị biến dạng, không biết là y đang tức giận hay là đang cười nữa. Y nhẫn nhịn một lúc rồi mới nói. Hey, cũng đọc thơ thôi trang rồi, nhanh mời đương tử bước ra. Trong phòng có Tuyết Nhi, Ngọc Nhi và Đường Nhất Tiên. Sau khi nghe xong Miêu Quỷ đọc thơ thôi trang thì hai cô gái này bật cười, cười đến mức không đứng dậy được, còn Đường Nhất Tiên thì vừa tức giận vừa buồn cười, khẽ hắng giọng. Như vậy là không nghiêm túc, tìm ở đâu ra một nam nghênh thân sứ như vậy? Các nàng trong phòng đang cười đùa, còn hoàng đế chính đức thì đang lo lắng nên không ai nghe thấy. Cao quản gia thấy trong phòng không có động tĩnh gì, còn tưởng là hai vị phù dâu cố ý gây khó dễ cho nên cười hì hì nói. Bà tứ gia đừng vội, ngày đại hỷ cũng chính là có những niềm vui này. Hai vị phù dâu có lẽ là chê ngài chưa đủ thành ý, mời ngài và huynh trưởng của tân nương, nam nghênh thân sứ, nữ nghênh thân sứ, mỗi người nói một câu chúc phúc, dỗ dành tân nương, khiến cô ấy vui vẻ là cô ấy ra ngay mà. Dương Lăng nhìn sắc trời, cũng không còn sớm nữa. Hắn thực sự không biết những nghi thức rườm rà ở nhà tân nương lại nhiều như vậy. Vậy thì khi đến báo viện còn nhiều như thế nào nữa, cho nên vội vàng cao giọng chúc phúc. Muội muội, đại ca chúc muội phu thê hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau. Miêu Quỳ kia vừa mới nôn ra thơ, nhưng dường như gã không cảm thấy gì, nhất thời khả năng văn chương lại thăng hoa, liền lấy hết dũng khí mà cao giọng nói. Nô tỳ xin chúc nương nương và hoàng thượng bách niên dài lão, trăm năm hòa hợp. Nghe xong, sắc mặt của chính đức đã dịu đi. Cuối cùng thì cái tên Miêu Quỳ này cũng nói được vài câu tiếng người. Vĩnh Tuần công chúa từ trước tới giờ chưa bao giờ tham gia vào những cuộc vui như thế này, lúc nãy nàng chỉ đứng nhìn mọi người. Lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ nghênh thân sứ của mình, nàng vui mừng lên tiếng. Hoàng tẩu, mỗi chúc tẩu và hoa huynh ân ân ái ái, sớm sinh quý tử. Đến lượt chính đức thì y lại đờ người ra, những câu hay câu dễ nói thì để bị mọi người nói mất rồi, y nói cái gì bây giờ? Chính đức căng thẳng, mồ hôi như tuôn ra như tắm. Vĩnh Thuần vui mừng chúc phúc xong, liền nhẹ nhàng giật giật tay áo của y. Hoàng huynh, đến lượt huynh rồi, sao huynh không nói gì đi? Hả, cái gì? Mỗi nói cùng chúc hoàng huynh hoàng tẩu ân ân ái ái, sớm sinh quý tử. Huynh cũng nên nói gì đi. Được được, chấm chuẩn tấu. Lời nói của chính đức lại gây nên một trận cười vang. Tân nương tử sau khi được hô hào gọi nhiều lần cuối cùng cũng đã đi ra. Hoàng đế chính đức mỏi mắt trông mong cuối cùng thở vào nhẹ nhõm. Đường Nhất Tiên mặc váy đỏ thẫm, phía dưới là váy lụa thêu hoa, phượng bào đỏ thẫm, áo khoác choàng trên vai được thêu các loại hình may mắn. Trên chiếc eo nhỏ nhắn không đủ một nắm được buộc một chiếc duy băng. Giải thêu hoa, trên đầu đội mũ phượng dùng các loại trang sức như là minh châu ngọc thạch chế tạo thành, cùng với Ngọc Nhi và Tuyết Nhi đi ra cửa. Theo quy củ, tân nương tử trước đến nhà chồng, đầu không được ngẩng lên nhìn trời, chân không thể chạm đất, cho nên trên đầu nàng phủ khăn voan đỏ để cho huynh trưởng Dương Lăng cõng nàng ra cửa, đưa lên kiệu qua. Dương Lăng cõng Đường Nhất Tiên, chính đức đi bên cạnh vô cùng vui vẻ đi ra khỏi cửa lớn. Dân chúng bên kia bờ sông đều ngóng xem, nhón chân lên nhìn về phía bên này. Đúng lúc này chỉ nghe thấy ùng một tiếng nổ vô cùng mạnh, nghe có chút ghê người. Tiếng pháo vang lên rung trời, nổ to đến mức khiến gà bay chó sủa. Ngay lúc đó dân chúng vây xem chúc mừng để ôm vợ ôm con tìm chỗ trốn. Dương Lăng lưng cõng Đường Nhất Tiên, tư thế hiên ngang biến mất trong màn khói dày đặc, không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Cẩm Mỹ vệ đó lắng nhào về phía cửa lớn, hộ vệ hoàng thượng, quý phi và uy quốc công. Một lúc khói đặc bay đầy trời khiến người khác phải ho khan liên tục. Lưu Đại Bồng Trì thấy lại gây ra họa liền bị dọa sợ chạy trối chết, chạy đi tìm Vân Nhi xin cứu mạng. Vân Nhi cầu xin ấu nương lại cầu xin quốc công, như vậy còn có chút hy vọng. Nếu như quốc công không gật đầu, Đại Bồng Trì cho dù ăn xin bên đường cũng không dám đến đây. Qua một lúc lâu, Tần Lang trên mặt đầy khói thuốc cùng với thân ảnh của Dương Lăng mới từ từ xuất hiện trong màn sương khói. Dương Lăng trên mặt có chút cứng nhắc vẫn tiếp tục cười cười. Ngài đại hỉ, hắn có thể nói cái gì? Dương đại cứu ca đáng thương, miễn cưỡng cười vui, đưa Đường Nhất Tiên đang kéo khăn voan không ngừng ho khan lên kiệu. Lúc đến đây, Tân Lang Chu Hậu Chiếu mặt như xoa phấn, giờ phút này cũng nở nụ cười. Chỉ là cho dù nhìn thế nào, Chu Hậu Chiếu Ngọc Tụ Lâm Phong đã không còn nữa rồi. Lên ngựa như kiểu ngồi trên bếp lò, Hoàng đế Trinh Đức cưỡi ngựa, khuôn mặt đen sì đi theo bên cạnh kiệu. Đánh đánh thổi thổi chống sáo một lúc đã đến báo phòng. Kiệu Hoa tới báo phòng rồi, đi qua chậu lửa đã đặt trước cửa lớn. Trinh Đức xuống ngựa trước, tiếp nhận một cây cung trong tay thị vệ, liên tục bắn ba mũi tên màu đỏ không có đầu vào trong kiệu, sau đó tiến lên nhấc màn kiệu lên, nâng Đường Nhất Tiên xuống kiệu. Nhóm nô tỳ ở bá phòng vội vàng cầm túi hạt đậu dài trên ma đại phiến trong đại sảnh. Dài hạt đậu là phong tục vốn có ở thời Hán, tới đời Tống liền trở thành tập tục lưu hành ở dân gian, nghe nói có thể áp chế áp sát, hơn nữa hạt đậu đều là thực vật đa tử, cũng ngụ ý là nhiều con nhiều phúc. Về phần ma đại phiến tử, bởi vì là túi, đồng âm với đại, đại ở trước là trong từ bao tải, còn đại sau là đại trong từ đời. May mắn cát tường, cam đoan người mới có thể hoàn thành trọng trách nối dõi tông đường. Giải từ trong viện vào đến tận đại sảnh, thảm đỏ do ma đại tạo thành bên cạnh có một đặt cái bàn lớn, trên bàn đặt đại đấu, thước đo, kéo, gương, bàn tính và cân. Đây tục xưng là lục chứng, ý là có thể biết trong nhà có bao nhiêu lương thực, có bao nhiêu vải, quần áo tốt hay là xấu, dung nhan thế nào, tính toán thế nào, đồ nặng hay nhẹ, vân vân. Còn về phần tam môi cũng không cần quan tâm. Lễ hồng mộ lưu tự sớm đã sắp xếp thỏa đáng. Đám người Dương Lăng cùng đôi tân lang tân nương đi vào trong đại sảnh, người đứng đầu ti lễ giám thái giám Đỗ Phù phụ trách chủ trì hôn lễ. Thật ra lúc hoàng hậu được ngả vào cũng là do người đứng đầu ti lễ giám đảm nhiệm chủ trì hôn lễ. Hôm nay tuy là kết hôn theo kiểu dân chúng, hoàng thượng lại cố ý gọi gã tới, cũng có thể nhận ra hoàng thượng coi trọng Được Nhất Tiên đến mức nào. Hoàng thượng thành thân như vậy có chút cản quấy, thái hậu tất nhiên sẽ không tự hạ thấp thân phận đóng giả thành lão thái thái dân dã để con dâu bái kiến, cho nên bà không tới. Không có bề trên ở đây, những nội thị tân cận của Chính Đức lại cảm thấy thoải mái hơn. Hôn lễ tuy rằng có chút hỗn loạn nhưng mà cũng rất náo nhiệt vui mừng. Nhạc vang lên, tân lang tân nương chính thức bái đường. Cùng với tiếng nhạc vang lên, Dương Lăng nhấn mày cảm giác có chút co giật. Vô cùng thê lương. Khí thế sát vạt bay lên tận trời, xuyên qua đoàn người diễn tấu lại thêm các loại nhạc khí cung đình hợp tấu bài sát biên nhạc của Hoàng thượng và Đường Nhất Tiên, sát khí ngút trời hùng hồn. Âm nhạc như này, thêm hoàn cảnh này, Dương Lăng không nhịn được sờ sờ mũi ngầm thở dài. Ôi, ta nghĩ hoàng đế đã trưởng thành rồi. Ôi, không thể tưởng tượng được đến hôn lễ của mình hoàng đế cũng có thể làm đến mức này. Nhưng mà ngẩng đầu lên nhìn Chính Đức, thiếu niên thiên tử này đứng thẳng trong đại sảnh, dịu dàng đỡ lấy Đường Nhất Tiên, trên mặt đầy thuốc súng lộ ra vui vẻ thỏa mãn. Dương Lăng lại thoải mái nói, còn có ca khúc nào có ý nghĩa kỷ niệm hơn so với ca khúc này sao? Đây là kiệt tác của hai người yêu thương gắn bó tâm linh tương thông, dù trong hôn lễ của bọn họ có cái gì không thích hợp, ta là người tới từ hiện đại, sao lại có thể khô khan hơn cổ nhân được? Dương Lăng khẽ mỉm cười, nhìn Chính Đức tán thưởng cười nói. Hơn nữa khúc sát bên nhạc này cũng không tồi, dù sao tối nay là một người giết một người bị giết, dù thế nào cũng hợp hoàn cảnh. Đại hiếu ca đúng là không có ý tốt mà, nhất bái thiên địa. Chủ trì nghi thức long trọng như vậy, Đỗ Phủ có chút căng thẳng, nhị bái cao đường. Hai người Chính Đức xoay người dập đầu với chiếc ghế dựa trống không được đặt ở đó. Phu thê giao bái. Hỷ nương đỡ tân nương Đường Nhất Tiên, cúi đầu với Chính Đức. Chính Đức ngang nhiên nhận lễ, sau đó đáp lễ, Nhất Tiên lại bái một lần nữa. Chính Đức nhận lễ, trả lại như thế, cứ thế bốn lần. Dương Lăng nhìn thấy thú vị, hóa ra bái đường chân chính cũng không phải là tân lang tân nương chạm trán vào nhau. Điều này cũng đúng, phu quân là trời của thế tử, làm gì có đạo lý cùng bái, cũng không phải là kết nghĩa đào viên. Đám người Vĩnh Phúc, Vĩnh Thuần, Tương Nhi đứng một bên nhìn cười khanh khách. Vĩnh Phúc còn lén lén liếc mắt nhìn Dương Lăng. Nàng hôm nay mặc dù mặc thanh lịch hơn một chút so với Vĩnh Thuần Tương Nhi, nhưng cũng là quần áo màu hồng nhạt, vì để chúc mừng cho Hoàng Huynh, đương nhiên không thể mặc váy màu đậm. Rất lâu rồi không mặc váy áo màu tươi sáng, quần áo màu đỏ nhạt này mặc vào khiến cả người đều có cảm giác kiều mị đáng yêu động lòng người. khiến người khác nhìn thấy mắt sáng ngời. Mỹ Thuần công chúa đứng cách nàng hơi xa, đang ghé tai Tường Nhi. Ây, ta trộm hai bao, một lúc nữa tìm một cái chén rượu nhất định phải nghĩ cách mời rượu để ăn uống hết. Kéo tay áo Tường Nhi, đưa hai bọc giấy tới. Ngươi để bỏ vào bao nhiêu? Tường Nhi căng thẳng nhận lấy, thấp giọng nói. Ta sao biết được, ta có dám hỏi đâu. Để đảm bảo đạt được mục đích, bỏ tất vào. Sẽ không chết người chứ? Tường Nhi hơi run run. Không đâu, chỉ là thuốc trợ giúp thôi, làm gì có thể thần thánh như vậy, ngươi yên tâm đi. Dương Lam vẫn còn chưa biết mình đã trở thành đối tượng bị người ta tính kế. Hắn và đới nghĩa Trương Vĩnh Miêu Quỳ và nhóm nội thị của Trinh Đức đứng cùng một chỗ, vẻ mặt tươi cười nhìn Trinh Đức và phu thê ra bái xong. Trinh Đức dùng đây dẫn đi, đưa Đường Nhất Tiên vào động phòng. Nơi động phòng là phòng ngủ của Trinh Đức, bây giờ không phải trong cung, cho nên theo tính cách của Trinh Đức sửa thành không sao hoa lộng lẫy y như lúc thành thân ở trong cung, lại càng thêm vui vẻ thoải mái. Chữ hỷ đỏ thẫm dán trước cửa, đặt một cái yên ngựa. Hỷ nương hát hỷ ca. Tần nương cưỡi yên ngựa, một đời được bảo vệ bình an. Trinh Đức đẩy cửa phòng ra, lại sợ Đường Nhất Tiên trùm khăn voan té ngã, cho nên cố ý đi chậm lại. Đợi nàng một hỷ nương đỡ Đường Nhất Tiên vào trong cửa. Đường Nhất Tiên chân bước trước vào, chân sau vẫn chưa có bước qua cửa. Hỷ nương còn lại nhanh chóng ngồi xổm xuống, nhanh chóng lấy cái yên ngựa để dưới đất đi. Cái này gọi là liệt nữ không lấy hai chồng, ngựa tốt không phối hợp song yên. Vấn đề là nghi thức này có chút thừa, nữ nhân của Trinh Đức còn có nam nhân nào dám là yên ngựa thứ hai. Đỡ tân nương tử ngồi xuống bên giường, Trinh Đức cầm lấy gậy hỷ, nhẹ nhàng đến kéo khăn voan trên đầu Nhất Tiên xuống. Đời Nhất Tiên thản nhiên ngẩng đầu, mặt mang theo nụ cười ngọt ngào nhìn phu quân của nàng. Từ thời khắc này nàng đã chính thức trở thành nương tử của Trinh Đức. Một đôi mắt thâm tình nhìn nhau, từng chuyện cũ giống như dòng nước ngọt ngào chảy qua đáy lòng bọn họ. Thì hoa quán là nơi hai người gặp đầu tiên, sau đó Trinh Đức phó thác cho Dương Lăng chuộc thân cho nàng. Ở Đại Đồng gặp lại nàng đã mất trí nhớ, trong hành dinh khâm sai đôi oan gia liếc mắt đưa tình với nhau. Ở Dương Nguyên nàng sốt cao không đùi, hoàng đế Trinh Đức mệt nhọc ngày đêm hầu hạ ở báo phòng, hai người cùng nhau viết khúc sát biên nhạc. Chính vào thời khắc trí nhớ đột nhiên khôi phục, cảm giác trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào. Từng chuyện xưa đều ở lúc động phòng hoa trúc trong căn phòng đỏ thẫm biến thành chuyện xưa ngọt ngào. Không thể nhận thấy khổ tận cam lai, một đôi tình nhân chậm rãi ôm nhau. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên bọn họ ôm nhau, nhưng lúc này đây, cảm giác và ý nghĩa lại hoàn toàn khác. Trinh Đức ôn nhu ôm lấy eo nhỏ của Đường Nhất Tiên, sau đó chậm rãi lấy cây kéo từ bên bàn, doạt, doạt. Mỗi người tự cắt một lọn tóc của mình, hai tay lồng vào nhau, hai lọn tóc hợp lại với nhau. Kết phát vi phù thề. Ân ái lương bất nghi, hoan ngu tại kim tịch. Yến uyển cập lương thì. Hai người nhìn nhau cười, hoàng đế Trinh Đức lấy ra một chiếc khăn tay hình vuông từ trong lòng, cẩn thận gói hai lọn tóc lại với nhau. Đây là... Đường Nhất Tiên nhìn chiếc khăn tay vuông kia, cảm thấy có chút quen mắt. Đây là chiếc khăn tay vuông nàng tặng cho ta để lau vết máu. Từ lúc đó ta vẫn luôn giữ. Từ đó trở đi, ta luôn nói với bản thân mình, nhất định phải lấy cô bé đưa cho mình chiếc khăn tay này về nhà. Có phải ta rất ngang ngược không? Ta làm được rồi. Nhất Tiên... Nàng là người con gái đầu tiên đi vào lòng ta. Phu quân sẽ yêu thương nàng trọn đời trọn kiếp. Chúng ta vĩnh viễn ở cùng nhau. Một trọn đời trọn kiếp, mãi không rời xa. Một đôi tay mềm mại vòng qua eo của Trinh Đức, hai má vùi vào trong ngực y, giấu đi nước mắt chảy đầy mặt. Tiệc rượu bày trong đại sảnh, đám công chúa tự mình bày tiệc rượu ở trong một gian phòng khác, hai bên tự vui tự cười, uống rượu chúc mừng. Trời dần tối, Trinh Đức thay thường phục đi ra, uống rượu chúc mừng với người bên ngoài. Đúng theo lời dặn dò của Dương Lăng, vì sự khỏe mạnh sau này của thái tử, Trinh Đức không dám uống nhiều, hơn nữa uống đều là rượu gạo, nồng độ thấp. Mặc dù thế, sau khi rửa sạch mặt, vẫn lộ ra một màu hồng nhạt. Hôm nay là ngày vui của Hoàng thượng, ai dám cuốn lấy người uống rượu, cũng làm gì có người nào dám đi náo động phòng. Dương Lăng liền dẫn đầu đứng lên chắp tay nói, Hoàng thượng, hôm nay là ngày ngài đón dâu, cũng không thể để tân nương tử chờ lâu. Rượu này uống cũng đã tận hứng. Hoàng thượng chỉ có thể một ngày không vào triều, quốc sự quá nhiều, vẫn nên đi nghỉ sớm thì hơn. Đám người đới nghĩa Miêu Quỳ đều khuyên bảo, trái tim của Trinh Đức sớm cũng đã bay về chỗ phòng ngủ, đứng dậy cười dài nói. Vậy chấm về phòng nghỉ tạm, các ngươi cứ tiếp tục uống rượu. Đỗ phủ, tối nay chuẩn bị phòng và báo phòng, các khanh say rồi, có thể tá túc ở chỗ này. Hoàng thượng hạ chỉ, mọi người liền chắp tay hô vang, nhất tề nhìn theo bóng lưng Trinh Đức rời đi. Lúc này Dương Năng liền tiến đến bên người Miêu Quỳ, bắt đầu nói bóng gió hỏi thăm chuyện Thái Hành tiêu diệt phỉ. Trong một gian phòng khác, ba vị công chúa ngồi vây quanh, sắc mặt có chút căng thẳng, công chúa Vĩnh Phúc mặt trắng bệch, Tương Nhi công chúa xanh cả mặt, Vĩnh Thuần công chúa mặt đỏ bừng, vô cùng hưng phấn. Không phải là lúc ta tắm thì dẫn hắn tới gặp để khiển trách hắn thất lễ sao? Vậy có chút miễn cưỡng, sao lại dùng thuốc? Không nên, cũng quá hèn hạ đi. Nếu hắn biết được tất cả thì nhất định sẽ oán hận ta. Hơn nữa sao ta có thể làm được? Công chúa Vĩnh Phúc lắc đầu liên tục. Không cần tỷ làm gì. Công chúa Vĩnh Thuần không khách khí nói. Tỷ chỉ cần ngoan ngoãn quay về phòng chờ một lát. Đợi Tương Nhi hạ thuốc, ta liền nói tỷ có việc truyền gọi. Để hắn đến gặp tỷ yên tâm. Muội muội đương nhiên sẽ không để cho tỷ qua loa đại khái cho người ta. Chỉ cần hắn thất lễ một chút, muội liền gọi nội thị khống chế hắn. Sau đó hoàng huynh đến, không thế này thì làm kiểu gì? Tỷ là ôn thủy, hắn là đầu gỗ, không có sự trợ giúp của thuốc, sao có thể hoàn thành? Vì hạnh phúc cả đời, tỷ cũng đừng băn khoăn nhiều như vậy. Hắn uống xong thuốc lại không thể, thực sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Tương Nhi công chúa trong mày nơm nớp lo sợ hỏi. Vĩnh Thuần công chúa liếc nàng một cái nói. Chỉ là thuốc dược tình bình thường thôi, không có vấn đề gì lớn. Đến lúc đó hắn bị dọa, một thân đẫm mồ hôi còn dám nghĩ đến việc mây mưa ư. Như vậy thì thật sự là cần xác không cần mạng nữa rồi. Không có bệnh gì đâu. Đã hạ thuốc chưa? Đi. Hôm nay hoàng huynh không phải là theo nghi thức của dân chúng sao? Chúng ta là người thân duy nhất phải thay huynh ấy tiếp đón khách mời. Xem người nào dám không uống. Vĩnh Thuần công chúa không nói gì, kéo hai tỷ muội ra bên ngoài. Đám người Dương Lăng thấy ba vị công chúa giá lâm vội vàng đứng lên đón chào, chúc mừng đáp lễ hàn huyên một lúc. Mấy vị công chúa lần lượt mời rượu. Vĩnh Phúc thẹn thùng nhìn Dương Lăng, căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Vĩnh Thuần sợ tỷ lo lắng lộ ra điều gì liền đi bên cạnh nàng. Tương Nhi công chúa tay run run bưng chén rượu lên, trước mắt bao nhiêu người nàng cũng không biết thay cái chén của Dương Lăng như thế nào. Nàng do dự định đi về chỗ Dương Lăng, mà bần hôm nay muộn mới đến. Gã phụ trách phòng vệ cho báo phòng cũng đến chúc mừng hoàng thượng thành thân, vội vã đi từ bên ngoài vào. Mơ Bân thi lễ vấn an đám công chúa, sau đó ghé sát vào tai Dương Lăng nói nhỏ. Dương Lăng nghe xong cả kinh, trợn mắt vội vàng hỏi. Thật sao? Mơ Bân gật đầu. Dương Lăng đứng ngồi không yên, vội vàng cáo tội với đám công chúa, xoay người định đi. Vĩnh Thuần công chúa vừa nhìn đã vui mừng, lập tức một bước nhảy qua, cầm chén rượu của hắn đi tới bên cạnh Tương Nhi, nháy mắt với nàng. Thừa dịp lúc đưa chén rượu qua, che khuất ánh mắt của người khác, sau đó mày nhướng lên, miệng nhỏ nhắn chu ra làm một ký hiệu đổi chén. Tương Nhi hiểu được, vội vàng gật đầu. Lúc này bất chấp tất cả, Tương Nhi công chúa vội vàng bưng hai cái chén tới cửa nũng nịu kêu. Quốc công! Dừng bước, Tương Nhi thay mặt cho hoàng huynh mời quốc công một ly. Dương Lăng vội vàng đứng lại, đáp lễ nói. Điện hạ, ta vừa nghe nói có quân tình khẩn cấp vừa gửi đến, cứ gấp gáp đến xem tình hình cụ thể. Chủ Tương Nhi miễn cưỡng gượng cười nói. Ta cùng hoàng tỷ lập tức phải quay về hậu hiện. Quân tình có gấp hơn nữa, chắc không đến mức không uống một chén rượu. Quốc công có ân với hoàng huynh của ta, lại là trọng thần trong triều, giúp đỡ hoàng thượng rất nhiều. Về công về tư, chén rượu này Tương Nhi đều phải kính ngại. Dương Lăng bất đắc dĩ đành phải chắp tay nói. Đã tại ý tốt của công chúa, vậy thần uống một ly liền lui xuống. Hắn tự tay nhận lấy cái chén, thấy Tương Nhi đưa chén rượu tới lại rút tay về. Công chúa sai rồi, chén rượu kia mới là của thần. Chu Tương Nhi luống cuống. Vậy sao, ta vừa rồi nhấc lên cũng sẽ sai sao? Dương Lăng không nghi ngờ gì lại cười nói. Nhất định sai rồi, vừa rồi thần không cẩn thận làm rớt đồ ăn vào, trên mặt chén có một vài giọt dầu, công chúa nhìn xem. Đèn hành lang treo cao, chiếu sáng như ban ngày, trên mặt chén có một mảng mỡ rõ ràng. Chu Tương Nhi choáng váng, Dương Lăng cười hì hì, tiếp nhận chén rượu, cầm chén một hơi cạn sạch, đưa chén cho công chúa, cười nói. Đã tại ý tốt của công chúa vì sao vẫn chưa uống? À, uống, ta uống. Chu Tương Nhi làm chuyện tê tói như vậy, cẳng chân run run, nàng sợ Dương Lăng phát hiện ra, vội vàng uống một hớp nhỏ, sau đó mím môi cười dịu dàng với Dương Lăng. Dương Lăng khó có cơ hội nhìn thấy nàng dịu dàng như vậy, tuy rằng càng nhìn càng thêm động lòng người, nhưng có chút kỳ lạ. Hắn kinh nghi, nhìn Tương Nhi một cái, lúc này mới chắp tay cáo từ, cùng Mâu Bân vội vàng chạy đến tiền viện. Vĩnh Thuần kích động chạy tới, thấp giọng hỏi, thế nào, thành công không? Tương Nhi vội vàng lấy khăn tay ra, nhổ ngụm rượu trong miệng ra, nhưng lại nuốt nước bọt liên tục. Rượu kia đã nuốt xuống một chút, nàng về mặt đau khổ nói. Ta không thành công, thiếu chút nữa là đã uống vào rồi. Vĩnh Thuần vô cùng uể oải, tuy nhiên sau khi suy nghĩ một chút, nàng lại tỉnh lại. Bỏ đi, một lần không thành còn có lần sau, kế này không thành còn có kế khác. Tên họ Dương đó sớm muộn gì cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay của ta. Vĩnh Thuần nắm chặt nắm tay, năm ngón tay nắm chặt, nhe răng, cười ha hà độc ác. Chú Tương Nhi dùng mình một cái, vội vàng xin tha nói. Tùy ngươi, nhưng ngươi lần sau đừng tới tìm ta, ngàn vạn lần đừng tới tìm ta. Không biết như thế nào, nàng bỗng nhiên cảm thấy trong bụng hơi nóng lên, ấm áp dễ chịu, trên mặt lại mơ hồ nổi lên một mạt đỏ trên má. Thái Ninh về rốt cuộc có ý đồ gì? Sao vẫn chưa có tin tức tiếp theo? Vội vàng đi tới một gian phòng ở tiền viện báo phòng, Dương Lăng căng thẳng nhìn người đưa tin của quân Dịch Trạm hỏi. Trong một đêm, Dịch Trạm truyền đến hai chiến báo khẩn cấp. Một phần là tin mừng, Hồng Nương Tử đã bị bao vây, binh mã của nàng vào núi, nhưng trong núi doanh trại tạm thời sắp xếp cho gia quyến ở làm gì có nhiều lương thực như vậy cho mọi người dùng. Hồng Nương Tử mặc dù muốn từ nay ẩn cư trong núi sâu, khai hoang để mưu sinh, đừng nói đến tình hình hiện tại, ngay cả mùa đông năm nay cũng khó có khả năng vượt qua. Bây giờ không biết đã có bao nhiêu người già cùng trẻ con đã đói chết, bức bách đến mức bất đắc dĩ. Nàng chỉ có thể âm thầm phái người xuống núi xem có thể tìm được chút lương thực nào không. Nơi đóng quân của các nàng là nơi tiếp giao rừng cây rậm rạp giữa Hà Bắc và Sơn Tây. Bởi vậy Miêu Quỳ điều động binh mã của Sơn Tây Hà Bắc kết hợp với binh lính Dịch Trạm Thái Hành cùng tiêu diệt phỉ. Khi ở Đại Đồng Sơn Tây có quan hệ rất tốt với Vương Thủ Nhân, biết Vương Thủ Nhân binh pháp xuất chúng, tuy rằng Vương Thủ Nhân bây giờ đảm nhiệm quan tổng binh ba trấn không thể rời khỏi nơi đóng quân, Miêu Quỳ vẫn viết thư cho y, xin y giúp đỡ tìm cách giải quyết. Vương Thủ Nhân phân tích tình huống của bộ phận còn lại của quân Hồng Nương Tử sau khi vào trong núi, cũng biết bởi vì địa hình đặc thù của Thái Hành Sơn, tiêu diệt quân của nàng ở trong núi thì khó như lên trời, biện pháp tốt nhất là dẫn ra, mà nhược điểm chí mạng của quân nàng chính là lương thực. Ngược lại chắc chắn bọn họ sẽ phải ra khỏi núi tìm lương thực, vì thế liền hiến kế cho Miêu Quỳ. Rất nhanh, một đội ngũ vận chuyển lương thực từ Tiềm Tây qua sông, vận chuyển về hướng kinh thành xuất hiện ở Sơn Tây, bắt đầu xuất phát từ Cơ Dương Quan, chuẩn bị đi đường này về thành Bắc Kinh. Người của Hồng Nương Tử nghe ngóng được có một đội ngũ vận chuyển số lương thực khổng lồ như vậy, chỉ cần lấy được một phần cũng đủ để sống qua mùa đông khắc nghiệt, lập tức mừng rỡ quay về bẩm báo. Hồng Nương Tử nghe vậy liền mừng rỡ phái mật thám đi thăm dò tin tức của đội lương thực đã có ý định với đội lương thực này. Miêu Quỳ nghe nói hoàng thượng thành thân, lại biết người hoàng thượng lấy chính là đường cô nương mình yêu nhất, nhưng mà đánh giấm không thể không chụp. Kế dụ địch vốn đã chuẩn bị chu đáo nhưng xe lương thực đi đường thong thả, còn rất nhiều ngày mới đến kinh, cũng không biết Hồng Nương Tử có bị trúng kế hay không. Nếu chúng kế thì khi nào động thủ, cho nên hai tướng quân cân nhắc phân công rõ ràng từng chuyện cho các quan binh, rồi vội vàng quay về kinh. Không thể ngờ được Hồng Nương Tử lại động thủ vào lúc này, rơi vào cạm bẫy mai phục sớm đã chuẩn bị tốt. Trong lúc dãy chết, chuyện đầu tiên quan binh phải làm không phải là bao vây tiêu diệt bọn họ, mà đợi bọn họ xông ra, lập tức tạo đội phá hỏng hết tất cả các con đường vào núi, chặt đứt đường lui của bọn họ, sau đó mới từ từ bao vây tiêu diệt. Bây giờ đại quân của Hồng Nương Tử đã bị bao vây cô lập trong một thung lũng của một dãy núi, quan binh muốn công tất nhiên là thương vong sẽ nhiều, nhưng muốn thủ lại dễ như trở bàn tay. Các nàng mặc dù có thể thủ nhưng vấn đề là lương thực mang theo, cho dù có tiết kiệm đến mức nào cũng chỉ có thể trụ được không quá 7 ngày. Nếu cộng thêm rau dại hoa quả và săn bắn dã thú, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ một thời gian ngắn, nhưng muốn thoát ra thì lại là chuyện không thể nào. Nói cách khác thì nhanh nhất trong vòng 7 ngày toàn quân của nàng sẽ bị tiêu diệt. Chiến thắng trọng đại như vậy, quan binh cầm binh Dịch Trạm Thái Hành đồng ý chờ giám quân sứ Miêu Quỳ quay về mới bẩm báo. Tuy nói kế sách là do Miêu Quỳ quyết định, nhưng bẩm báo lúc này bản thân mình nhất định sẽ được có chút công lao. Bởi vậy thấy đại cục đã định, không đợi toàn quân Hồng Nương Tử bị tiêu diệt, y liền vội vàng báo cáo quân tình lên kinh rồi. Quan chỉ huy này cũng có chút mắt nhìn, sợ khiến Miêu Quỳ không vui, bởi vậy không dám dùng tin chiến thắng để thượng tấu, chỉ trình báo quân tình lên trên, đem toàn bộ tình hình hiện tại tấu lên binh bộ, giả vờ muốn xin chỉ thị bước tiếp theo nên làm như thế nào. Như vậy chiến quả bây giờ có được, hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ biết. Dương Lăng nghe nói Hồng Nương Tử bị bao vây, 10 ngày nữa toàn quân sẽ bị tiêu diệt, trong lòng có chút khó chịu không nói ra. Là loại cảm giác gì? Nhưng hắn còn chưa kịp ngẫm nghĩ. Lại xảy ra chuyện sét đánh giữa trời quang. Quả thực muốn đánh hắn hôn mê. Bởi vì Hoa Đương đột tử, Bá Nhan liên tục đắc thủ, đoạt lại một số lượng lớn bộ tộc và đất đai đã mất. Uy danh đại trấn, mà Đoán Nhan tam vệ. Vì cái chết của Hoa Đương mà không gượng dậy nổi, lại thiếu người lãnh đạo giỏi giang, cho nên mặc dù thực lực của bọn họ không hao tổn nhiều, nhưng khí thế không bằng lúc trước, bên trong đã có người có ý khác. Nhất là Bạch Âm của Phúc Sư Vệ, bây giờ được Ngân Kỳ ủy thác chủ trì toàn cục, địa vị tương đương với nhiếp chính, A Cổ Đạt Mộc của Thái Ninh Vệ, luôn luôn khắc khẩu với y, tất nhiên không phục. Bây giờ hành động phối hợp giữa ba bộ phận thường xuyên không hưởng ứng, mà quân của Bá Nhan cũng rất bất bình, thường đột nhiên xâm phạm lãnh địa của y. Bây giờ trên thảo nguyên, chỗ nào cũng đồn đại tin tức Thái Ninh Vệ phản bội ba bộ phận Ngột Lương Cáp, muốn về dưới trướng Bá Nhan. Lúc tin tức này truyền tới, chiếu thư triều đình chính thức sắc phong Ngân Kỳ là Thuận Minh Nữ Vương, cũng tỏ thái độ Đại Minh sẽ viện trợ vật chất và luôn chú ý đến động thái của Thảo Nguyên vẫn chưa tới. Nhưng nếu A Cổ Đạt Mộc của Thái Ninh Vệ thực sự có ý tạo phản, cấu kết với Bá Nhan, chỉ sợ dù chiếu thư có đến cũng chưa chắc có thể thuyết phục được y. Kế sách khổ tâm, cẩn thận từng ly từng tí, để chuẩn bị chiến lược quân phương Bắc 2 năm. Chẳng lẽ thật sự sắp thành lại bại? Nếu Hòa Si và Bá Nhan tiếp tục giằng co như vậy, Đại Minh vẫn còn có thể tranh thủ vài năm khôi phục nguyên khí, cũng bắt đầu chinh phục Thảo Nguyên. Nhưng nếu Đoá Nhan Tam Vệ bị tan rã, thâu tóm lẫn nhau, như vậy Đại Minh sẽ lập tức bị đưa vào vòng chiến tranh. Quân đội Đại Minh cần một số lượng lớn đồ hậu cần quân nhu mới có thể xuất chiến. Triều đình sẽ vì trận chiến này mà sụp đổ theo. Nếu lùi bước mà không tham chiến, một khi Đoá Nhan Tam Vệ mất các vệ sở ở quan ngoại, toàn bộ cũng sẽ bị chia cắt ra, không thể liên kết với nhau. Rất nhanh cũng sẽ bị thâu tóm. Cho dù triều đình quan tâm đến việc phát triển nằm gai nếm mật, nhưng đợi khi Đại Minh khôi phục nguyên khí, toàn bộ đất ở quan ngoại sẽ biến thành đất của người Mông Cổ. Đến lúc đó tác chiến sẽ càng thêm gian khổ, cũng chưa chắc có thể đạt được mục đích. Làm sao bây giờ? Hợp Nương Tử cướp lương thực, tất cả vì mấy nghìn người khó có thể giữ được mạng sống, mới bất đắc dĩ làm như vậy. Ta có thể ngồi nhìn nàng chết trận sao? Tình thế quan ngoại căng thẳng như vậy, chiến cũng không được mà không chiến cũng không được. Chẳng lẽ cứ không làm gì mà ngồi nhìn tình huống ngoài đó sống đi sao? Một bên là tình, một bên là trách nhiệm, giống như là hai loại dây thừng tròng lên cổ, siết chặt trái tim của Dương Lăng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dương Lăng lo lắng bất an. Hắn bước đến trước cửa sổ, bỗng đẩy cửa sổ ra. Gió cuối thu thổi qua mặt, thổi qua mái tóc dài của hắn. Dương Lăng ngửa đầu nhìn trời, đang nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, siết chặt hai nắm đấm. Trong lòng hắn có sự kích động đang điên cuồng hò hét. Ông trời! Ta nên làm gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Mẫu Bân thấy hai má của hắn rung rung, sắc mặt xanh mét, sợ đến mức không dám lên tiếng. Gã ngậm nghĩ một chút, liền lén đi ra ngoài, muốn mời vài vị thái giám đang ngồi ăn trong đại sảnh đến cùng thảo luận sách lược đối phó. Chỉ có một mình, gã tuyệt đối không dám đối mặt với lửa giận của Uy Quốc Công. Kế hoạch hạ thuốc đã thất bại, Vĩnh Phúc vẫn luôn không buông xuống được. Loại tâm tình vừa sợ hãi, vừa chờ mong, lại vui mừng, cuối cùng đã bình ổn lại. Chuyện như vậy rất không quang minh, với tính cách của nàng mà nói, chỉ cần nghĩ đến đã hoảng loạn. Lúc này đây thật sự là bởi vì muội muội nhận làm hết, nàng mới có một loại tâm trạng như kiểu đang lừa mình dối người. Tuy bọn họ đi làm, nhưng trong nội tâm, nàng vẫn rất khẩn trương, giống như là đang bị tra tấn vậy. Bây giờ nghe nói không thành công, Vĩnh Phúc có cảm giác như chút được gánh nặng, lại có chút thẹn thùng, đến hai muội muội cũng ngại không dám gặp. Liền lấy cớ mệt mỏi vội quay về phòng được chuẩn bị cho mình. Vĩnh Thuần và Tương Nhi cũng nắm tay nhau về phòng. Vĩnh Thuần chắp tay sau lưng, cau mày, bộ dáng âm hiểm lại đa mưu túc trí, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng. Lần sau, phải đối phó với hắn như thế nào đây? Tắm rửa. Tắm không được, nội uyển trong hoàng cung người ngoài không cho phép tiến vào, huống chi tắm rửa có cung điện riêng. Hắn không nghi ngờ mới là lạ. Tương Nhi ngồi trên giường, đôi mắt cả ngày càng dịu dàng quyến rũ, càng ngày càng ướt át mông lung, giống như là ánh trăng ngẩn trong màn sương, giống như sương đọng trên cỏ. Hô hấp của Tương Nhi ngày càng dồn dập, nàng cắn răng cố nén cái loại cảm giác kỳ lạ này, thậm chí dần hoảng hốt vẫn còn đang vướng mắc của vấn đề. Mình bị sao vậy? Mình chỉ uống một ngụm nhỏ, không có uống nhiều, hai bao, nhất định là vì bỏ hai bao. Vĩnh Thuần này nha, nhà đầu chết tiệt. Vĩnh Thuần công chúa một lòng muốn hoàn thành nghiệp lớn của một bá mai, tình nguyện cho rằng tiếng rên rỉ của nàng thành tiếng đồng ý ý kiến của mình. Nàng híp mắt gật đầu, xoa xoa cằm âm hiểm nói. Ngươi cũng đồng ý ý kiến của ta. Bằng không ta sẽ thiết kế bẫy hắn, ngươi thấy như thế nào? Mời hoàng tỷ về cung, hoặc là trong hoàng am, ta để cao thủ đại nội treo Dương Lăng lên, cởi sạch mang vào phòng tỷ tỷ. Hắn dám nói Vĩnh Thuần công chúa, tật chúng ta hạ độc thủ sao? Ấy, Tương Nhi, ngươi sao vậy? Nàng nghiêng đầu, chợt phát hiện Tương Nhi ngồi bên giường cắn môi dưới, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, chân xoắn lại với nhau, theo một tư thế cổ quái, thân mình hơi lảo đảo muốn ngã. Vĩnh Thuần vội vàng xông qua, đỡ lấy nàng, sau đó sờ sờ mặt của nàng, cả kinh nói, sao lại nóng như vậy? Ngươi bị phong hàn à? Ta đi tìm thái y. Ấy, ngươi làm gì? Ngươi sợ ta làm gì? Nơi đó không được, buồn nhá, ngươi đừng rộn, đừng làm rộn. Hình như không phải đùa giỡn như bình thường. Vĩnh Thuần tiểu công chúa bị đẩy ngã xuống giường, cái miệng nhỏ nhắn há to, hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn gương mặt đỏ ửng của Tương Nhi, dùng sức áp lên người mình, khó chịu cọ sát, thở gấp rên rỉ giống như con mèo nhỏ phát xuân. Vĩnh Thuần, người ta nóng quá, ngứa quá, thật khó chịu, mau cứu ta, tìm thái y. Nàng bỗng nhiên tỉnh lại, nghiêng đầu tránh khỏi Tương Nhi, làn môi nóng bỏng kia dừng trên cổ nàng. Vĩnh Thuần sợ tới mức tứ chi bổ nhào về phía trước ngơ ngẩn, tiếng hét xé cổ họng vang lên: "Cứu mạng, phi lễ tỷ tỷ mau tới, thái y, thị nữ, cẩm y vệ, tiểu đinh tử, tiểu đội tử, hoàng huynh mau tới cứu mạng." Tiếng kêu thê thảm giống như là cắt tiết gà trong đêm yên tĩnh truyền đi rất xa. Đường Nhất Tiên vành mông lên, Nam Ly trên giường ngẩng đầu lên vành tai nghe một chút, sau đó bị dọa đổ đầy mồ hôi lạnh, thở hồng hộc nói: "Hình như có người kêu, kêu hoàng huynh, thật sao?" Trình Đức cũng vành mông lên nằm lì trên giường, cách nàng nửa thước chán kể chán, y ngẩng đầu nghe một chút: "Không có tiếng gì nha, có thể là do nha đầu Vĩnh Thuần kia uống nhiều quá nên lại say khướt, đừng đấy đi nó, nhà đầu ngốc, chúng ta tiếp tục." "Được." Đường Nhất Tiên xoa mồ hôi, chồng mông lên ghé vào trong chăn, lật đệm giường lên tiếp tục tìm. Tiền đồng ngân nguyên bảo, kim đậu tử bảo thạch chân châu, thạch lưu hàn rẻ táo đỏ, giữa hai người đã chất một đống lớn. "Ơi, mẹ chết người rồi, như thế này đến khi nào mới ngủ được nha?" Trình Đức Hoàng đế buồn bực nói: "Nhất định là nha đầu Vĩnh Thuần kia, quả tát trứng nhiều như vậy chỗ nào cũng có dấu." "Ôi," Đường Nhất Tiên lười biếng thở dài, "nếu không chúng ta rũ thử xem, như vậy không phải sẽ sạch sẽ rồi sao?" "Ừ, không nên không nên." Chính Đức Hoàng đế căng thẳng nói: "Đám ngọc châu đó đại biểu cho phú quý cát tường, mãi bình an, cả đời yên bình. Đám dưa và trái cây đó đại biểu là sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn, nhất định phải tìm ra từng cái một, cẩn thận thu lại từng cái, không được phung phí." Đường Nhất Tiên ngồi trên chân đấm meo nói: "Không phải là tìm nhiều như vậy rồi sao? Vẫn chưa đủ phú quý cát tường, con cháu đầy đàn rồi sao? Chàng còn muốn thêm nữa, thiếp cũng không sinh nổi." "Như vậy không được, mỗi năm sinh một đứa, nàng phải sinh cho ta 100. Sinh thật nhiều thật nhiều, thật nhiều tiểu hoàng tử, tiểu công chúa, như vậy mới được." Đường Nhất Tiên trợn trắng mắt sẵn giọng: "Vậy người ta cũng không làm được việc khác nữa rồi, chàng cho ta là heo nái sao? Trên đời nếu có heo mẹ nào đáng yêu như nàng, ta đây tình nguyện là chồng của con heo mẹ đó." Trinh Đức Hoàng đế thâm tình nói. Đường Nhất Tiên hừ một tiếng, dùng giọng nói ngọt ngào, nói: "Chàng vốn chính là một con heo ngu ngốc, heo đực." Thần thái kiều mỹ kia làm Trinh Đức không nhìn được, ôm nàng vào lòng, hai người ngã xuống giường. "Ai ôi, đau quá." Đường Nhất Tiên khó chịu nói. Trinh Đức Hoàng đế vẻ mặt lo lắng đứng lên: Tiếp tục, tìm tiếp. Công chúa." Vậy thì nữ nghe thấy tiếng kêu vọt vào trong khuê phòng thì giật mình che miệng lại, tận mắt nhìn thấy một chuyện đáng xấu hổ nhất lại bi thảm nhất trong cung. Chuyện này do bọn họ sợ ngây người. Mau kéo Tương Nhi công chúa ra, gọi thái y, nhanh lên, ai không quản được cái miệng của mình dám lộ ra chuyện gì, dùng gậy đánh tới chết. Công chúa Vinh Phúc đúng lúc đuổi tới, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, lập tức lấy uy phong của một trưởng công chúa lớn tiếng chỉ bảo. Tương Nhi thật ra cũng không làm gì, nàng vẫn là một xử nữ trinh khiết, đối với chuyện nam nữ vẫn rất ngây thơ chưa hiểu gì, chẳng qua chỉ là cảm giác hôn môi trà sát da thịt này sẽ khiến cảm giác khô nóng giảm bớt, lúc này mới không kìm lòng được ôm Lê Vĩnh Thuần. Số thuốc này là thuốc bổ trợ thêm cho đám công chúa khát khao lâu ngày cùng phò mã làm chuyện nam nữ, cũng không có tác dụng mê hoặc, cho nên mặc dù dục vọng đồng cháy, ý thức vẫn rất rõ ràng, chỉ có điều không thể khống chế mà thôi. Tương Nhi công chúa được các công nữ kéo ra, Vĩnh Thuần cào nhào đứng lên, chùi chùi nước miếng trên mặt, giơ nắm tay lên nhằm về hướng vẻ mặt uể oải của Vĩnh Phúc, thẹn quá hóa giận lớn tiếng nói: "Muội sẽ không khuất phục đâu, lần sau muội nhất định sẽ thành công, nhất định, nhất định." "Bà ghi Dương Nghiệt bị bắt rồi hả?" "Được, chuyện đại hỷ, sáng sớm ngày mai sẽ bẩm báo với hoàng thượng nhất định sẽ rất vui. Hoàng thượng vừa mới thành thân, đây coi như là quà mừng lớn nhất, song hỷ lâm môn, song hỷ lâm môn." Miêu Quỳ mặt vui như hoa nở nói. Đợi Nghĩa kéo kéo tay áo của hắn, hất hất cằm về phía vẻ mặt âm trầm của Dương Lăng, nhỏ giọng nói: "Nhìn xem, cái tính tình chết tiệt của ngươi, lập được đại công thì lập được đại công, quốc công gia vẫn còn đang lo lắng thế cục ở ngoài quan ngoại, ngươi lại không giúp đỡ suy nghĩ một chút đi." "À." Miêu Quỳ vừa nhìn Dương Lăng, lúc này mới phát hiện ra mình có chút đắc ý vênh váo, vội thu lại vẻ mặt tươi cười, cẩn thận tính toán nói: Ngân khố quốc gia vốn đã cạn kiệt, số vàng bạc lục soát được từ chỗ Lưu Cần đều dùng vào việc tiêu diệt thổ phỉ, thường quân, xây dựng thôn trang cho lưu dân, cho lương thực để trồng trọt, cho trung nông mua trâu, mua công cụ cải cấy, mua vũ khí quân giới và lương thực cũng đã tiêu khá nhiều. Bây giờ triều đình thực hiện tiết kiệm nhưng lại chỉ tích được chút bạc, nhưng mà số bạc đó nếu như mang ra để đánh giặc cũng chỉ chống đỡ được gần 2 tháng. Đây vẫn ở trong Đại Minh, điều động binh lực nếu như ra ngoài quan ngoại đánh giặc thì chi phí không chỉ gấp 10 lần. Người Mông Cổ dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh, binh lính thiên triều chúng ta không thể học bọn họ đi cướp bóc, hơn nữa sắp đến mùa đông rồi, mùa đông thì càng khó nói hơn, muốn xuất binh khó nha. Trương Vĩnh thở dài một cái, y cũng thông hiểu nhất chính là quân sự, cũng đồng cảm với lời nói của Miêu Quỳ, y khép mắt lại buông tay nói: "Những chuyện thế này cứ để thế sao, Thế cục quan ngoại bây giờ căn bản không phải là những người đặc phái viên như chúng ta nói vài lời hay là có thể thay đổi. Nếu Thái Ninh Vệ thực sự có lòng khác, Đoán Nhân Tâm Vệ không nhận được sự ủng hộ thực sự, lại bị trong ngoài giáp công, nhất định xong đời. Nhưng xuất binh, đánh không được 1-2 tháng thì đã đến mùa đông giá rét rồi. Lương bổng quân giới không theo kịp. Quân phái đi vì trời đông giá rét, nếu không đói chết cũng chính là tạo phản bất ngờ. Dù thế nào cũng không thực hiện được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 211 của Ngược Với Thể Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 212.